Michael xin mến chào quý vị các bạn. Tập trước chúng ta đã bắt đầu làm quen với bộ truyện Nàng Chết Xương này, và các bạn cũng có thể tìm bộ truyện này với một cái tên khác là Nhiễm Xương. Bộ truyện này nó kể về một cô nương chuyên về phiêu lưu mạo hiểm ở trên một vùng đất có nhiều sự kiện linh dị xảy ra. Và có lẽ là ngay từ bắt đầu bộ truyện chúng ta cũng đã cảm thấy những cái chi tiết khá là thú vị, khá là đặc sắc, cũng như tuyến nhân vật được xây dựng khá là kỹ. Thì tập trước chúng ta đã được nghe rằng Chết Xương đã đi vào trong một vùng đất bỏ hoang để đi tìm kiếm một khối ngọc bội mà do Tiêu Dung Thu, con gái của Tiêu gia, giao cho nàng để lấy thù lao. Thì ở đây nàng đã gặp được Thư Kính và cũng đã gặp được quỷ hồn của Tiêu Lâm Xuân, một đứa con gái khác của Tiêu gia bị lưu lạc. Vậy thì chúng ta hãy đón chờ những tập tiếp theo là chuyện gì xảy ra với Thương Chết Xương cùng với Tiêu Lâm Xuân. Liệu quỷ hồn của Tiêu Lâm Xuân có, sau khi bị lấy đi miếng ngọc bội chứng minh thân phận của nhà họ Tiêu, thì quỷ hồn của Tiêu Lâm Xuân có tha cho Thương Chết Xương không? Ở đầu trước chúng ta cũng đã được nghe đến đoạn mà quỷ hồn của Tiêu Lâm Xuân đã đưa Thương Chết Xương vào trong giấc mộng rồi. Chúng ta hãy chờ đón. Chương 5, nửa đêm nằm. Huyệt thái dương của Thương Chết Xương ẩn ẩn nhảy lên như son môi nhấp thành một đường. Nếu là bình thường, nàng có thể trực tiếp dùng khinh công chạy. Nhưng bây giờ, lâm vào ác mộng, nàng mặc dầu ba dầu đầu sáu tay, Tiêu Lâm Xuân đều có thể dễ dàng như trở bàn tay tìm được nàng. Thế là nàng phất ống tay áo, dứt khoát ngồi xuống, cùng lắm là chỉ cho so tính nhẫn nại mà thôi. Cùng lắm thì ở trong mơ ngủ thiếp một giấc. Tiêu Lâm Xuân thấy Thương Chết Xương tự nguyện ngồi im một chỗ, cũng không muốn cùng cô ta nói nhiều một câu. Cô ta tức giận đến nổi trận lôi đình, vừa định tiếp tục khóc lóc om sòm, lại thấy ống tay áo màu đỏ kia cuộn lên, lộ ra một đầu dây tơ hồng loáng thoáng. Thương Chết Xương da thịt cực kỳ trắng, tựa hồ lâu rồi không có ánh nắng, trên cổ tay như bạch ngọc kia cuốn lên một đầu dây tơ hồng xuyên qua hai cái chuông nhỏ, làm sao mà lại không dễ thấy. Tiêu Lâm Xuân thu lại ý nghĩ muốn khóc om sòm, thừa dịp Thương Chết Xương không chú ý, xích lại gần cổ tay của nàng. Một cỗ linh lực cuồn cuộn bọc lấy chút âm khí nồng đậm thấm ở chóp mũi của cô ta. Coi như cô ta chỉ là quỷ ở trên người ôm theo chấp niệm, nhưng cũng là thể chất cực âm. Cỗ mùi này đối với cô ta mà nói quả thực không thua gì hạn hán lâu ngày gặp mưa ngọt, khiến cho cô ta hận không thể đem toàn bộ thân thể trực tiếp dán lên cổ tay của Thương Chết Xương. Thương Chết Xương chỉ cảm thấy trên cổ tay mát lạnh, liền thấy được Tiêu Lâm Xuân một mặt thần sắc thỏa mãn, liền không chút do dự thu hồi cổ tay vào trong tay áo. Tiêu Lâm Xuân vừa rồi còn cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, trong đầu phút chốc lóe lên những chuyện trước kia. Những chuyện cũ này mới toát ra như một cái bóng hư ảo, liền theo động tác của Thương Chết Xương thu cổ tay trong tay áo mà như thủy nguyệt vỡ vụn. Cô ta một mặt oán niệm mà nhìn Thương Chết Xương, vừa rồi thần sắc cũng không quan tâm vô lại, thoáng chốc trở nên điềm đạm đáng yêu, mà khuôn mặt dữ tợn đó nhìn ra cũng không dọa người như vậy. Nhưng Thương Chết Xương chỉ quét mắt liếc cô ta một cái, sau đó liền ngồi im tại chỗ như tảng đá. Thương cô nương, Tiêu Lâm Xuân e dè đụng đụng ống tay áo của Thương Chết Xương. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, thiên hạ vô song, Thương Chết Xương mỹ nhân, Thương mỹ nhân. Thường mỹ nhân, liền cho ta hít một hơi đi, nếu ta nhớ lại chuyện xưa, liền sẽ không quấn lấy ngươi nữa. Lời nói của Tiêu Lâm Xuân càng ngày càng thấp, cuối cùng là có chút nghẹn ngào, mang theo âm cuối run rẩy. Đôi lông mày của Thương Chết Xương hơi chớp chớp. Nếu như cứ tiêu tốn thời gian ở đây cũng không có hay ho gì, huống chi phòng lộ lâu đến giờ tí là sẽ đóng cửa. Nàng vốn là nợ Tư Kính không ít, bây giờ nếu như lại ngủ ở phong lộ lâu cho hắn thêm phiền phức, như vậy thì nàng có vẻ là người không biết đạo lý. Nàng bất đắc dĩ vươn cổ tay, kéo tay áo ra, nhìn Tiêu Lâm Xuân lại biến thành một sợi khói đen mông lung cuốn ở trên cổ tay của nàng. Tiêu Lâm Xuân dù không có thực thể, nhưng vừa mới chụp lên cổ tay của Thương Chết Xương, nàng đã cảm thấy một dòng nước ấm trôi khắp cả toàn thân kinh mạch phảng phất như được đả thông, vô cùng thoải mái. sợi tơ hồng xuyên qua hai cái chuông nhỏ lại có hiệu quả kỳ diệu như thế. Thường Chiết Sương nhìn Tiêu Lâm Xuân ở trên cổ tay của mình cọ qua cọ lại, lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được đen lại. Nhưng cũng may Tiêu Lâm Xuân chỉ hít hai lần linh khí liền cảm giác trong đầu bắt đầu đau. Chuyện cũ giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, không cho cô ta một chút xíu cơ hội chuẩn bị liền trực tiếp tràn vào trong đầu của cô ta. Cô ta cũng quên mất bây giờ mình là một quỷ hồn vô cảm tính, chỉ là một quỷ hồn trên người có chấp niệm. Hít thật sâu mấy ngụm không khí, sau đó rơi vào một mùa đông giá rét. Không vực vào mùa đông, bầu trời tựa hồ luôn tối tăm mờ mịt. Nơi này không thể so với bất kỳ địa phương nào ở triều cảnh, luôn hiện ra khí tức ẩm lãnh mà âm trầm vào mùa đông, càng đem cỗ khí tức này tản ra đến cực hạn. Người đi trên đường nhóm từng cái bánh bao cùng bánh chưng, hoặc gấp rút hoặc tập tễnh đi trên con đường đá xanh đã kết băng. Mà Tiêu Lâm Xuân tuổi còn nhỏ, người cũng không cao, dễ như trở bàn tay nên bị đám người này che mất đi. Nhưng bên trong đám người mặc áo lông hoặc áo bông dài, mà nàng chỉ mặc một lớp áo vải bố đơn bạc bên ngoài, lại lộ ra vô cùng rõ ràng. Bởi vì giày vải đã rách, lòng bàn chân của nàng cũng bị đông cứng đến tê dại. Nàng cúi thấp đầu, run lập cập, đem bàn tay lạnh cóng đến đỏ bừng thu vào trong tay áo. Giữa ngón tay còn chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy gói thuốc tuyến. Những gói thuốc này, nói chung cũng đủ cho mẫu thân của nàng trong 3 đến 5 ngày. Nàng ở trong lòng cảm thấy may mắn. À ra một đoàn hơi nhỏ trắng như sương mù. Tiếng của những người xung quanh dần dần xa dần. Nàng một mình ngoặt vào một đầu hẻm nhỏ âm u cũ nát. Mặt đất trở nên càng thêm gập ghềnh, mấp mô. Nàng bước đi phải 10 phần cẩn thận, sợ không cẩn thận sẽ ngã thuốc đổ thuốc của mẫu thân. Đi tới phía trước, trên mặt đất vốn lên là trống rỗng, xuất hiện một đôi giày thêu màu đỏ. Đôi giày thêu nhỏ nhỏ kia đường may 10 phần tinh mịn, nạp căng đầy, vì trên thêu toàn đoàn lá sen cùng hoa sen thướt tha, là kiểu dáng nàng chưa từng thấy qua. Tiêu Lâm Xuân ngẩng đầu lên, thấy được một gương mặt có chút quen thuộc. Gương mặt kia da thịt trắng nõn che đậy hai má ửng đỏ nhàn nhạt, đôi mắt dịu dàng, mũi như tinh ngọc xảo ở trên khuôn mặt, lại gợi lên trong lòng người ta một cảm giác muốn yêu thương. Nàng làm sao lại quen biết tiểu thư cô nhà quý gia? Nàng là người tại nơi trong hẻm nhỏ dơ giấy bẩn thỉu bực này, đối với tên ăn mày gõ hẻm bên cạnh thì còn quen thuộc. Nhà đại phú đại quý kiểu này làm thế nào cũng không với cao nổi. Nàng nháy máy mắt, cẩn thận nhìn lại gương mặt kia, nghĩ từ đó có thể tìm ra nguyên nhân nàng tại sao lại cảm thấy quen thuộc. Nhưng không nhìn còn tốt, sau khi nhìn đến cẩn thận rõ ràng là bị dọa đến lui về sau mấy bước, bước chân trượt đi, suýt nữa ngã sấp xuống mặt đất. Gương mặt này đúng là giống nàng đến 5 phần, khó trách nàng lại cảm thấy quen thuộc. Tiêu Dung Thu hiện tại cũng là một tiểu cô nương, nhưng trên gương mặt là dáng vẻ ngây thơ nên có đã hiện lên vẻ thành thục cùng lão luyện, không hợp với tuổi. Nàng cũng là tháng trước bởi vì phụ thân cùng người khác nói chuyện liên huyên ở phòng bên, mới nghe nói phụ thân ở bên ngoài cùng một cô kỹ nữ có một đứa con gái. Cũng may Lý Thúc lại làm việc cực kỳ nhanh, không đến một tháng liền đã tìm ra tung tích nhi nữ lưu lạc bên ngoài của phụ thân. Nàng lần này đến đây chính là muốn đưa cho Tiêu Lâm Xuân một lựa chọn. Hương khói lở mờ từ một chén cháo đậu đỏ ở trước mặt bay ra, làm gương mặt tái nhợt vì bị đông cứng của Tiêu Lâm Xuân thoáng ấm áp một chút. Nàng một tay bưng lấy chén cháo, một tay còn lại chăm chú nắm chặt gói thuốc tuyến kia. Trong chén đậu đỏ là những viên trân châu to, dưới ánh nắng chiếu qua từ cửa sổ hiện ra ánh sáng trong suốt. Tiêu Lâm Xuân ngày bình thường chỉ uống tiểu mễ làm thành cháo loãng, loại cháo đó rất nồng, chứ nói gì đến cháo đậu đỏ. Mà chén cháo trước mặt này là cháo, ở giữa lại còn có hạt sen tô điểm, mùi ngọt mà không ngán, bốc hương nhàn nhạt, mùi thơm ngát. Nàng liếm môi một cái, bụng không đúng lúc kêu một tiếng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí, lấy tay trái nâng mắc lên, sợ bát sứ vẫn còn nóng, ăn một miếng cháo nho nhỏ. Đậu đỏ mềm nhu, không cần nhai nhiều liền tan ra trong miệng, tan thành một vòng hương vị thơm ngọt. Tiêu Lâm Xuân lại ngon lành nuốt hai ngụm, chỉ cảm thấy chén cháo đậu đỏ này là thứ ngon nhất mà cả đời này nàng đã nếm qua. Nếu cháu cũng ăn rồi, suy tính của người như thế nào đây? Tiêu Dung Thu an vị ở phía đối diện nàng. Tiêu Lâm Xuân lặng lẽ ngẩng đầu trộm liếc một cái. Cô nương mặc áo đỏ trước mặt, một mảnh lông vân xuyên hồng, bên trên điểm thêm một cái áo lông trắng, nhìn ấm áp mười phần. Tiêu Lâm Xuân có chút ghen tị, muốn trở thành người giống như vậy. Nhưng thời điểm sự hâm mộ này bốc lên đầu, nàng lại nắm chặt lấy gói thuốc ở trong tay, rụt ánh mắt trở về. Vừa rồi lời nói của Tiêu Dung Thu nói với nàng còn đang quanh quẩn trong đầu nàng. Về phần lựa chọn như thế nào, nàng cũng đã có quyết định. Thân phận Tiêu gia cũng không cần đến. Tiêu Dung Thu nói đúng, coi như nàng cùng mẫu thân trở về tới Tiêu gia, địa vị có lẽ sẽ không bằng một người hầu của Tiêu gia. Bọn họ đã sống ở ngõ hẻm này lâu rồi, lại càng không hiểu được sự lục đục đằng sau hậu trạch nhà quyền quý. Huống chi mẫu thân còn bệnh tật ở trong người. Nếu có thể dùng thân phận không cần đến này đổi được tiền bạc, đổi được việc mẫu thân chữa được bệnh, cũng coi như là một giao dịch công bằng. Nàng yên lặng nhìn Tiêu Dung Thu, nghĩ ra vẻ không quan tâm nói ra chính mình căn bản khinh thường cái thân phận này, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại mang theo âm thanh mơ hồ rung động. Mà Tiêu Dung Thu giống như sớm đoán được lựa chọn của nàng, dâng lên lông mày nhỏ nhắn, liền lệnh cho người mặc áo xanh bên cạnh đưa ra một bọc tiền. Tiêu Lâm Xuân ước lượng bọc tiền trong tay, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Hóa ra tình thân huyết nhục cũng có thể dùng tiền bạc lạnh lẽo để tính toán. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn như vậy, nàng không có nắm chắc có thể sống sót trong hậu trạch nhà quyền quý. Mà số tiền này chỉ ít có thể cho nàng cùng mẫu thân vượt qua mấy chục năm an ổn sinh hoạt. Muội muội, phải cho ta xem thành tâm của mình đi chứ. Tiêu Dung Thu cười rất đẹp, lộ ra vẻ tự phụ của đại gia khuê tú. Nhưng Tiêu Lâm Xuân chỉ cảm thấy mạch máu của mình bị nụ cười ôn hòa này kết thành băng. Nàng nhìn nửa chén cháo đậu đỏ trên bàn, phút chốc trước mắt có hơi mơ hồ, sau đó hít sâu một hơi, đem cái chén ấm áp đập xuống mặt đất. Lý Thúc bị hành động bất ngờ của nàng làm cho giật mình, vô thức nhíu nhíu mày. Còn Tiêu Dung Thu vẫn giữ được vẻ vui vẻ thấu triệt như cũ, tự hình như có thể nhìn thấu thấy đáy lòng của nàng. Nhưng trong một khắc, mảnh vỡ từ cái chén bị nàng quyết tuyệt rạch từng đường trên khuôn mặt trơn láng, làn da non mịn bị mảnh sứ xước qua chảy ra từng giọt máu. Dáng vẻ thảm khốc này làm cho cả Lý Thúc từng chứng kiến lóng lạnh cả đời người cũng phải quay đầu không nhìn. Vừa leo lên đã bị rơi xuống, càng ngày gương mặt của nàng càng không giống Tiêu Dung Thu, mỗi một động tác đều xóa đi những vọng tưởng của nàng. Nàng không cam tâm, mắt của Tiêu Dung Thu cũng không khỏi giật. Căn bản nàng không muốn Tiêu Lâm Xuân làm như vậy, nhưng không nghĩ tới cô nương này còn mãnh liệt hơn cả nàng tưởng. Có lẽ còn muốn giữ lại chút tự trọng còn sót lại, có lẽ là không muốn lộ ra vẻ rút nhát trước mặt nàng ta. Tiêu Dung Thu nhìn ra Tiêu Lâm Xuân rất sợ hãi, nhưng động tác trên tay không hề chậm lại. Từ đây mẫu nữ nơi hẻm nhỏ nghèo rớt bùng tơi biến thành mẫu bệnh nặng cùng xấu cô nương. Chân tướng sự thật thường tàn khốc nhưng cũng rất thực tế. Tiêu Lâm Xuân bị hồi ức của mình dọa đến run rẩy. Khó trách Thương Chết Xương nói đây chỉ là một giao dịch công bằng. Thì ra đây là tất cả đều là chính nàng lựa chọn. Nàng quên mất mình chết như thế nào, chỉ nhớ mẫu thân trước khi chết có để lại một khối ngọc bội, mà nàng biến thành quỷ hồn chỉ muốn tìm lại thân phận của mình ở Tiêu gia. Đây có lẽ là chấp niệm cả đời không quên của nàng, nên mới cả ngày vất vả vương vấn ở dân gian, không muốn buông tha chính mình. Có lẽ vì Tiêu Lâm Xuân đã thấu triệt được cái chấp niệm của mình. Thường Chi Sương cũng sớm tỉnh lại trong màn đêm, trên bàn đã được lau dọn sạch sẽ, tay nàng gối lên có chút tê dại. Nàng định giơ tay lên giãn gần cốt, nhưng trong cái nóng của đêm hè bỗng xuất hiện hơi lạnh không biết từ đâu tập trung cuốn lên cổ tay của nàng, tay còn đóng lại vài giọt nước. Đôi mắt của nàng trợn lên, dây thần kinh trong đầu cũng căng chặt. Chương 6, nửa đêm 6. Thường Chi Sương dùng sức ngoặt tay lại, người kia kêu đau một tiếng, rất nhanh buông nàng ra. Nàng chăm chú nhìn hầu bàn buổi sáng dẫn đường cho bọn họ, giờ đây đang đần độn đứng ở trước mặt nàng, vẻ mặt hơi sợ sệt. Tất nhiên không nghĩ tới phản ứng của Thường Chi Sương lại mạnh như vậy. Thường Chi Sương lạnh lùng gạt những giọt nước đọng lại trên tay, nhíu mày đầy căm ghét. Dù trước mặt người khác nàng có biểu hiện vô tư, nhưng lại cực kỳ chán ghét người khác chạm vào nàng. Thương cô nương. Hầu bàn kia thoáng nhìn sắc mặt không vui của Thương Chiết Sương, càng thêm bất an bất dứt. Dù sao đây cũng là cô nương đầu tiên mà công tử mang về. Dù trước khi đi hắn cũng không có nhắc đến nàng, hắn cho là công tử hay quên, quên mất chuyện Thương Chiết Sương vẫn còn ở lại Phong Lộ lâu. Nếu cô nương giơ tay lên thì sẽ làm đổ bình hoa trên bàn. Bình hoa mà vỡ thì chỉ là việc nhỏ, nhưng mà làm cô nương bị thương thì thật sự là không tốt. Hắn luống cuống giải thích. Hắn canh giữ bên cạnh Thường Chiết Sương hơn một canh giờ, sợ nàng sau khi tỉnh lại lại không ra được khỏi Phong Lộ lâu. Vì hơi nhàm chán nên lúc trông coi Thường Chiết Sương rảnh rỗi đi lau chùi những thứ đã bị phủ bụi ở trên tay nên dính vài giọt nước. Thường Chiết Sương nhíu mày, liếc mắt qua ánh trăng sáng ngoài cửa, thay vẻ ngoài thành ôn hòa. Hiện tại là giờ gì rồi? Ước chừng nửa canh giờ nữa sẽ là qua giờ Sửu. Thường Chiết Sương vuốt thẳng lại vạt áo bị đè nhầu nhĩ, đứng lên hỏa hoãn nói với tên hầu bàn. Làm phiền ngươi rồi. Không phiền không phiền. Hầu bàn này vốn là người có tính tình dễ dãi thoải mái, thấy nàng không so đo còn trưng ra khuôn mặt tươi cười cảm tạ hắn, mảnh đỏ ửng trên mặt cũng xuất hiện. Không thể không nói, mắt nhìn của công tử nhà mình thật đúng là cực cực tốt. Thường cô nương xinh đẹp khác với nữ tử bình thường, vẻ đẹp không bị trói buộc, thu hút người khác nhìn theo từ một cái liếc mắt, khó có thể quên được. Khó trách nhiều cô nương ở không vực như vậy đều không có cách nào lấy được lòng của công tử. Vậy ta đi trước, ngươi thay ta nói lời cảm ơn Tư Kính. Thường Chiết Sương nghĩ mình còn một việc cần phải xử lý nên nói nhanh gọn, chỉ muốn thoát thân. Hầu bàn kia nao nao vì xưng hô ban đầu có hơi mù mịt, nhưng không đến một lát hắn đã thay Thương Chiết Sương tìm được lý do. Cô nương này nếu chưa xuất giá thì nên thận trọng một chút. Vâng, ta sẽ nói với công tử. Dựa vào nguyên tắc lấy lòng phu nhân tương lai của công tử, hầu bàn đổi một nụ cười cực kỳ tiêu chuẩn như đón tiếp khách quý, tiễn Thương Chiết Sương ra khỏi Phong Lộ lâu. Nàng lấy một sợi dây đỏ qua loa buộc lên mái tóc dài, cử động tùy tiện này dường như đang mang đến điều gì. Nàng nhíu mày, mạnh mẽ phất tay áo lên. Chỉ là sợi chấp niệm của Tiêu Lâm Xuân bị nàng quăng ra khỏi tay áo, suýt chút nữa thì bị gió đêm cuốn đi. Thường Chiết Sương vốn cho rằng sau khi Tiêu Lâm Xuân biết được quá khứ trước kia liền trở lại nhập vào thân thể quỷ hồn, đầu thai thật tốt, làm người một lần nữa. Không nghĩ tới cô ta lại không cần mặt mũi như thế, còn dây dưa không buông với nàng. Lúc trước cô đã đáp ứng ta cái gì? Chúng ta đều muốn đến cùng một nơi, tiện đường thôi mà. Khinh công của Thương cô nương giỏi như vậy, tiện thể đem ta đi chung một đoạn. Cùng một nơi. Thường Chiết Sương vô thức lặp lại câu đó. Thấy ảnh quỷ của Tiêu Lâm Xuân lắc lư một tờ giấy nhỏ, phía trên có viết hai chữ đồng thôn. Thường Chiết Sương không nói gì. Đây là thứ nàng đặt trong tay áo lúc trước sao? Không nghĩ tới Tiêu Lâm Xuân này không chỉ không cần mặt mũi, tay chân còn tay máy. Nàng vừa mới dâng lên suy nghĩ mắng Tiêu Lâm Xuân, lại liền bình tĩnh ép xuống. Nếu nàng mắng Tiêu Lâm Xuân, không phải sau đó cũng là mắng chính mình sao? Thôi thôi, hòa khí sinh tiền. Cô đến đồng thôn để làm gì? Quê mẫu thân của ta ở đồng thôn, sau khi chết được chôn ở đó. Khi ta còn sống đã tận hiếu, sau khi chết cũng muốn cáo biệt một câu với mẫu thân mới có thể an tâm đi đầu thai. Vậy cô không quản thân thể ma quỷ vô thức kia của mình à? Dù sao nó cũng chỉ là lặp đi lặp lại mấy động tác đổi ra mặt ngày lẫn đêm thôi. Không có ta thì không có sát khí, không thể tổn thương đến người khác. Chỉ là một hồn ma bình thường, có gì mà phải sợ? Ánh quỷ của Tiêu Lâm Xuân vẫn tập trung bám vào ống tay áo của Thương Chiết Sương. Sợ lời mình còn chưa dứt, Thương Chiết Sương liền quăng cô ta đi. Cô không cảm thấy tấm lòng hiếu thảo của ta? Cô không cảm thấy tấm lòng hiếu thảo của ta trời đất chứng giám nên bảo vệ ta một đoạn đường hay sao? Không, ta không cảm thấy. Nhưng nói tới nói lui, chung quy Thương Chiết Sương vẫn không lay chuyển được sự cản quấy dai dẳng của Tiêu Lâm Xuân, đành phải để cho nàng chui vào ống tay áo mình, bám vào đó. Mùa hè nóng bức, dù ban đêm cũng khó xua tan được hơi nóng trong người. Chấp niệm của Tiêu Lâm Xuân từ quỷ hồn của cô ta mà ra, chí âm chí lạnh bám vào tay áo giống như một khối băng mát mẻ. Đây là lần đầu tiên Thường Chết Sương phát hiện ra giá trị của cô ta. Rõ ràng là ngày nắng gắt, nhưng tốc độ đi đường của Thường Chết Sương không giảm mà lại còn tăng. Một người một quỷ chỉ mất vẻn vẹn chưa đến 3 ngày đã đến nơi gần với đồng thôn. Đồng thôn chỉ là một thôn xóm không đáng chú ý ở không vực, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thường thường không có gì đặc biệt. Tiêu Lâm Xuân đến đây vì muốn gặp mẫu thân lần cuối, cáo biệt lần cuối rồi đi vào luân hồi. Nhưng cô ta không đoán được Thường Chết Sương đến đây để làm gì. Thế nên trên đường, Tiêu Lâm Xuân bắt đầu nghĩ hết biện pháp quần lấy Thường Chết Sương để nghe ngóng. Cô đến đồng thôn để làm gì? Chẳng lẽ ở đây có tiểu tình lang của cô? Ừ, không đúng. Tiểu tình lang của cô không phải là Tư công tử kia sao? Vậy cô đến đồng thôn làm gì? Chẳng lẽ là bắt cá hai tay? Có lẽ do Tiêu Lâm Xuân bị áp lực một đời, lại không có người cùng thổ lộ. Sau khi biến thành quỷ, không cần suy nghĩ, muốn đem hết lời nói của cả đời này nói ra để bù đắp lại. Thế nên Thường Chết Sương liền biến thành người chịu tội. Thường Chết Sương đứng trên mái ngói, hất tay áo đón gió, quăng Tiêu Lâm Xuân ra. Tiêu Lâm Xuân bị văng ra đến hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa đã cao chạy xa bay cùng cơn gió đêm. Vội vàng nắm chặt một cọng tóc của Thường Chết Sương, sau đó nhân lúc gió lặng biến thành hình người nằm bên cạnh Thường Chết Sương. Thường Chết Sương ngáp một cái, xoay lại không muốn đối mặt với Tiêu Lâm Xuân. Tiêu Lâm Xuân càng bị ức chế lại càng bùng nổ mạnh. Không cần biết Thường Chết Sương có muốn nghe hay không, trực tiếp nói: đồng thôn này có một quy củ, hôm nay cô nhất định phải tỉ mỉ nghe ta nói. Nếu phá quy củ, đến lúc đó cho dù cô có thần thông quảng đại đến đâu thì cũng sẽ bị nguyền rủa. Cô ta nghiêm túc thuật lại lời mẫu thân nói cho cô ta lên phố lúc nhỏ, thần sắc vô cùng kính sợ và nghiêm trọng. Ban đêm ở đồng thôn không nên ở bên ngoài, nhất định phải ở bên trong phòng. Giống như cô ấy, ngày ngày thì ngủ trên nóc nhà, trên cây, thậm chí ngay cả trên đồng cỏ cũng không được. Cô ta nói đến điểm chính, mới thấy Thương Chết Sương miễn cưỡng qua một cái nhìn cho cô ta. Một mình ta sao? Được rồi, là chúng ta. Khi còn bé, Tiêu Lâm Xuân dùng đã từng chịu khổ cực, nhưng cũng chưa từng nằm màn trời chiếu đất. Càng không nói đến sau khi nhận tiền của Tiêu Dung Thu, có thể ăn no là chuyện lớn rồi. Mấy ngày đi theo Thương Chết Sương, cô ta cũng chịu không ít đau khổ. Bình thường cô ta chỉ bày ra làn khói đen ngòm, ngẫu nhiên mới biến thành mặt hoặc ngón tay bám vào tay áo của Thương Chết Sương. Nhưng người như Thương Chiết Xương luôn ngủ trên nhánh cây, tay áo rũ xuống trong đêm bị gió thổi phấp phới, muốn cuốn cô ta theo. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy mấy thứ quái dị đi ngang qua cô ta với các tư thái quái dị. Cô ta cũng là quỷ, diện mạo lại cực kỳ đáng sợ. Khi còn sống có trái tim của một tiểu cô nương, nhìn thấy mấy thứ kia đương nhiên là phát hoảng. Cô ta nhớ lại mấy lời mẫu thân nói về truyền thuyết ở đồng thôn mà không khỏi rùng mình, định muốn mở miệng nói với Thương Chiết Xương một chút, tốt xấu gì cũng để nàng ấy có một chút cảnh giác. Gió đêm thổi lướt qua mặt, đem tiếng xì xào bàn tán của người đi đường vào tai của hai người. Đêm hôm qua người nghe thấy tiếng quỷ khóc không? Có nghe, có nghe. Dọa ta một đêm không ngủ nổi. Này, mấy ngày trước con lớn của Lâm gia ở gia nào đó mới thấy được cảnh đáng sợ, hôm sau liền phát điên đấy. Thế à? Thật khiến người ta sợ hãi. Đêm tối thật sự không nên ở bên ngoài, nhất định sẽ bị thứ kia quấn lấy. Tiêu Lâm Xuân sau khi nghe đối thoại của hai người phát hiện bọn họ giống như lời mẫu thân từng nói. Cô ta nghiêng đầu, ý định dùng ánh mắt thuyết phục Thương Chiết Xương, nhưng Thương Chiết Xương chỉ ngồi bật dậy, thẳng thắn thậm chí còn có chút đạm bạc nói: tin đồn truyền ra không thể tin toàn bộ, lần này ta tới đây là lấy đồ cho người ủy thác, mấy thứ quy củ cản trở ta, vậy thì cứ bỏ đi. Tiêu Lâm Xuân không biết nói gì. Nếu cô không nghe lầm, cô nương này đang nói chỉ có một mình cô phá vỡ quy củ, mà còn để những quy củ lưu truyền hàng trăm năm, người người kính sợ đồng thôn hoàn toàn biến mất sao? Chương 7, gà gáy 1. Trong đêm tối thời khắc hỗn độn, cuối cùng cũng sắp có tia nắng sớm chiếu tới. Đời này Thương Chiết Xương chưa từng thấy qua dạng quỷ nào như Tiêu Lâm Xuân. Rõ ràng thành quỷ đã lâu, dáng dấp cũng coi như là đáng sợ hơn rất nhiều những con quỷ khác, nhưng vẫn cực kỳ sợ quỷ. Đoạn đường này nàng nghe không ít phàn nàn của Tiêu Lâm Xuân. Lúc nàng đang ngủ thì cô ta lại thấy thứ gì đó kinh khủng. Vậy có thể coi là bây giờ Tiêu Lâm Xuân bắt đầu trở nên trầm trọng hơn, không chỉ muốn nói mấy thứ kia là sự thật, lại thêm mấy chuyện quái dị thấy được, liền tù tì chẳng biết thật hay giả, còn cường điệu với nàng thêm vài tình tiết. Bây giờ đã đến đồng thôn rồi, cô nên sớm vào cáo biệt với mẫu thân của mình, sau đó đi đầu thai, nếu không ở chỗ ta hít mấy ngụm linh khí, sợ rằng cô không chỉ đơn giản quên mất chuyện trước kia, mà không lâu sau sẽ hóa thành lệ quỷ, ở nhân gian lâu cũng không tốt với cô đâu. Nghe mấy lời này, Tiêu Lâm Xuân trượt xuống từ tay áo của Thương Chiết Xương, quấn một vòng trên cổ tay của nàng. Cô ta sao lại không biết được đạo lý này, nhưng ở cùng Thương Chiết Xương đã lâu, cô ta lại có chút không nỡ. Dù sao, cô ta đã đem tất cả bí mật cả đời mà cô ta cất giấu nơi đáy lòng, những lời chưa từng nói với mẫu thân, bây giờ vất vả lắm mới có người có thể ở cùng với cô ta. Cô ta chỉ muốn kéo dài thời gian này thêm một chút. Đây không phải là ta còn không yên lòng với cô sao? Tiêu Lâm Xuân lần theo cổ tay của Thương Chiết Xương đung đưa trên vai của nàng. Khi còn bé, ta đã nghe không ít truyền thuyết ở đồng thôn từ lời của mẫu thân, cùng nhau xử lý chuyện của cô xong, đầu thai cũng không muộn mà. Thương Chiết Xương không muốn phản bác lại Tiêu Lâm Xuân, nhưng thấy cô ta đổi đề tài lại bắt đầu thúc giục nàng vào khách điếm, lông mày nhíu chặt lại. Ta không có tiền. Cô ít nói nhảm đi, trong người có mấy thỏi vàng, ngày ngày lách cách làm cả lỗ tai đau nhức đây này. Không có tiền chính là không có tiền. Thực sự ta chưa từng thấy người nào keo kiệt như cô đấy. Tiêu Lâm Xuân tức giận thở gấp, quanh quẩn bên tai Thương Chiết Xương, một bên nhỏ giọng lải nhải, một bên thổi âm khí. rõ ràng đầu hạ mà thân thể thương chết xương bị cô ta thổi đến nổi da gà, hàn khí xâm nhập vào xương tủy. Nàng mất kiên nhẫn vùng tay, xua thiêu Lâm Xuân qua một bên, tiếp tục đi về hướng đồng thôn. Tiêu Lâm Xuân cũng không sợ phiền người khác, giống như trò đùa quái ác lúc trước, nhảy lên đỉnh đầu rồi trượt xuống đuôi tóc, từ cổ tay chạy lên cổ, không thể yên lặng. Nhưng hiện tại thường chết xương không ở trong ác mộng mà vào một tư thế bị động, bị Tiêu Lâm Xuân quấy rối cũng không mảy may thay đổi. May mà Tiêu Lâm Xuân lại hiện tại chỉ là quỷ hồn, nếu là người chỉ sợ sớm đã mệt mỏi toàn thân, đổ đầy mồ hôi. Cô ta giày vò hồi lâu, thấy thường chết xương vẫn giữ bộ dáng như cũ, lạnh như băng. Phút chốc từ nhảy từ sống lưng của nàng đến bên tai, thâm trầm nói: "Này, ở khách điếm đi, ta có một cách giúp cô không cần đưa ra bất kỳ phân tiền nào." Tiêu Lâm Xuân thật sự bị chuyện của mẫu thân kể lúc nhỏ dọa cho phát sợ, chỉ ôm ý niệm tuyệt đối không thể ngủ ở bên ngoài trời. Đồng thôn, dù thường chết xương không muốn bứt ra cọng lông nào cũng phải đem nàng ta kéo vào khách điếm. Thường chết xương ngắm một cái, nhìn sắc trời phía xa, miễn cưỡng ngáp một cái rồi nói: "Chẳng lẽ cô còn giấu một tiểu tình nhân ở đồng thôn sao?" Tiêu Lâm Xuân không nói gì, cô nương này thật sự thủ dài. Lúc này trời đã ngả về tây, chân trời giáng hồng nơi đỉnh núi nơi đồng thôn hiện lên một vòng sáng ấm áp. Nhưng rõ ràng chân trời vẫn còn đường sáng, nhà nhà ở đồng thôn lại không hẹn mà đóng khóa hết cửa. Xem ra không khác lời truyền dụ của Tiêu Lâm Xuân chút nào. Tiêu Lâm Xuân không tiếp tục đợi trong tay áo của thương chết xương, tựa như mấy tên hắc bạch vô thường gông cổ của nàng đòi mạng, kéo nàng đến khách điếm. "Bình thường khi ngông của cô không phải rất nhanh sao? Chậm chút nữa là khách điếm sẽ đóng cửa đấy." Thường chết xương rụt cổ một cái, nhớ đến lúc nãy Tiêu Lâm Xuân có nói mình có biện pháp giải quyết mà không đụng đến tiền bạc, nên nàng đành thành thật nghe cô ta, tăng nhanh bước chân. May mà mùa hè trời tối muộn, trí nhớ của Tiêu Lâm Xuân cũng không tệ. Trước khi trời tối đã tìm thấy được một khách điếm vừa nhỏ lại vừa nát. Khách điếm nhỏ này độc lập với mấy căn nhà ngói gần thấp đó, không chỉ có tấm biển đã đóng kín bụi, phía cột nhà cũng kết rất nhiều mạng nhện, lộ ra vẻ tiêu điều hiu quạnh. Thường chi sườn nhìn cửa gỗ khách nát, rồi nhìn sang ánh đèn mờ nhạt bên trong, cảm thấy khách điếm mà vào ở còn không bằng ngủ trên cành cây ngoài trời. Tiêu Lâm Xuân vẫn giữ tâm tư, sợ nàng đổi ý nên âm thầm kìm nén một hơi. Nhân lúc thường chết xương đến trước cửa chính của khách điếm, mạnh mẽ thổi vù vù, khí ẩm lạnh ẩm ướt của quỷ lùa tới với chút gió phút chốc lọt vào trong căn khách điếm, sự oi bức của mùa hè cũng bị thổi bay. Phiến cửa rách nát phát ra tiếng kẽo kẹt vô lực, đụng vào vách tường rung lên phẳng phất sẽ bung ra khỏi khung. Cửa gỗ bỗng bị mở toang, hầu bàn trong khách điếm ngã nhào xuống đất. Đối mắt với thường chết xương, chuyện quỷ dị đồng thôn đã lưu truyền gần trăm năm. Vì vậy ngày thường thôn xóm không có người bên ngoài, cho dù có cũng chỉ là người qua đường hoặc là khách nhân đến thăm bạn, mà những người này đều không có ngoại lệ, mười phần tôn trọng quy củ bất thành văn ở đồng thôn. Vì lẽ đó mà khách điếm mở ở đây không chỉ có ít lại càng thêm ít, mà trước khi đóng cửa lúc hoàng hôn chỉ giữ lại một người gác đêm. Người gác đêm của khách điếm chính là hầu bàn đang nằm ở dưới bàn kia. Trước đó mấy ngày hắn có nghe nói đến con lớn nhà Nhâm gia bị quỷ dại cho phát điên nên vô cùng sợ hãi. Hiện giờ dưới sự oi bức của mùa hè bỗng có một luồng âm khí nặng nề thổi tới, cửa chính bị thổi tung nên hắn bị dọa cho té nhào, khăn trên tay cũng văng xuống đất. Hắn run rẩy xoay người sang nơi khác. Nữ nhân áo đỏ tóc dài vẫn đứng sau cửa. Nàng đứng ngược sáng, khuôn mặt lại không rõ ràng, mang theo một tầng tử khí bút lạnh. Hầu bàn bị dọa đến hồn cũng bay mất, chân tay mềm nhũn quỳ dưới đất, xém xíu thì tẻ ướt cả quần. Bà nội quỷ, bà nội quỷ, con trên có già dưới có trẻ, cầu bà bỏ qua cho con. Con về nhà sẽ thắp nhang cầu nguyện, đốt vàng mã, bà muốn gì con đều chiều. Thường Chiết Sương bị phản ứng của Hầu Bàn làm cho kinh ngạc trong phút chốc. Thần sắc khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh điều tiết lại. Tiêu Lâm Xuân ở trên cổ nàng cười một tiếng, thở dịp tên Hầu Bàn không chú ý chui vào trong tay áo. Người nhìn lại xem ta là người hay là quỷ. Hầu Bàn kia vốn bị dọa sắp ngất, nhưng trong lúc rối ren lại đột nhiên cảm thấy thanh âm của nữ quỷ này nghe rất êm tai. Hắn hơi ngẩng đầu, mở nửa con mắt, tựa hồ như sắp nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Nửa ngày sau mới mở tròn con mắt. Nữ tử trước mặt có một khí chất thanh lãnh, dung mạo quả thực không thể liên tưởng đến ma quỷ. Hầu Bàn an tâm xoa tim, thầm chấp trầm thấp phàn nàn. Cô nương à, trời ơi, muộn rồi còn tìm đến nơi ở. Ta còn tưởng là thứ gì đó kinh khủng chứ. May mà không phải, may thật đấy. À, ta chỉ đi ngang qua đồng thôn, ngày mai thì sẽ rời khỏi, không sớm nghe đến quy củ ở đồng thôn là sai sót của ta. Thường Chiết Sương thu lại thần sách thanh lãnh, cười với tên Hầu Bàn. Tiêu Lâm Xuân giật mình với hành động này của nàng, suýt nữa thì giật mình đến rớt khỏi tay áo. Ngày thường cô nương này luôn có một bộ dáng lôi thôi lếch thếch, bây giờ lại hiện hình trước mặt người Hầu Bàn này. Hầu Bàn kia thở hắt ra một hơi, thấy Thường Chiết Sương cũng rất xinh đẹp nên nói chuyện có chút ân cần. Ây da, ta thấy cô nương là lần đầu tiên đến đồng thôn chúng ta đúng không? Cẩn thận, phải cẩn thận một chút. Nửa đêm canh ba, nhất định không thể ra khỏi cửa. Thôn này không có bình thường. Hướng tây bắc có một căn nhà nhỏ, cô nương muốn đi thì nhớ phải đi vòng qua chỗ đó. Hướng tây bắc sao? Thường Chiết Sương nắm lấy hai chữ mấu chốt trong lời nói của hắn, mắt khẽ lay động. Mà Hầu Bàn sau khi nghe nàng thuật lại hai chữ đó thì lại run lập cập, không muốn nói thêm gì nữa. Hắn tăng tốc dẫn Thường Chiết Sương đến một gian phòng mộc mạc. Lúc này vừa mới nhớ, vừa rồi còn một phen kinh hãi, chưa có đòi tiền của Thường Chiết Sương. Hắn lấy ra một chiếc chìa khóa có chút rỉ sét, mở cánh cửa trước mặt. Vừa định nói chuyện tiền bạc với Thường Chiết Sương đã thấy một làn khói đen bay ra từ áo nàng. Ngay sau đó, một gương mặt đầy vết tích dao rạch chồng chất ghé tới sát gương mặt của hắn. Con người của bà Hầu Bàn trừng lên, lùi về phía sau hai bước, muốn hét lên cho thống khoái, nhưng vì quá sợ mà câm như hến. Tiêu Lâm Xuân lại gần Hầu Bàn, để nguyên bản phóng lớn, dù lần quẩn xung quanh còn dặm thêm vài vết ở trên mặt. Lần này hình thái mới đúng là thật sự giống ác quỷ bò ra từ địa ngục. Không đến một lát, Hầu Bàn kia bị cô dọa cho hồ đồ rồi hôn mê bất tỉnh. Thường Chiết Sương nhìn Hầu Bàn đổ người trước cửa, nhíu mày nói với Tiêu Lâm Xuân. Đây chính là phương pháp mà không cần bỏ tiền có thể ngủ lại mà cô vừa nói sao? Khách điếm này vốn cũng không có một người khách nào, bây giờ người sống duy nhất cũng đã ngất đi. Tiêu Lâm Xuân cũng không hóa thành khói đen mà nghênh ngang hóa thành dáng dấp ban đầu đi vào cửa. Thường Chiết Sương cực kỳ cảm thông với tên Hầu Bàn bị dọa đến kinh hãi tận hai lần, đi theo Tiêu Lâm Xuân vào cửa. Sao nào, ta đã nói là không tốn một phân tiền mà. Thường Chiết Sương đóng cửa lại. Tiêu Lâm Xuân liền quấn lên người người nàng, bộ dáng ồn ào vẫn không thay đổi, bắt đầu dương dương tự đắc kể công. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Lâm Xuân, tim của Thương Chiết Sương tự như có thứ gì đó nhói lên, không mấy dễ chịu. Nữ tử đều thích trưng diện, dù hóa thành quỷ, bản tính cũng không thay đổi. Gương mặt này tượng trưng cho việc đoạn tuyệt huyết thống, muốn nên chán ghét, tất cả những vết sẹo này sao lại trở thành vũ khí để cô ta đi dọa người chứ? Tiêu Lâm Xuân lúc đó đang nghĩ gì vậy? Thường Chiết Sương vô thức nhíu mày, trong chớp mắt đầu óc trống rỗng. Tựa như ý nghĩ này chỉ xuất hiện cứng ngắc ở trong đầu. Tuy nàng nghĩ như thế, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác đồng cảm. Nàng hạ mi mắt, lướt qua mấy ý nghĩ trong đầu rồi đưa ra chủ đề. Nếu tới rồi thì cũng đã tới, vậy thì nghỉ ngơi một lát, giờ sửu đi đến căn nhà ở phía tây bắc để điều tra. Nếu ta đoán không lầm, thứ ta đang tìm ở đó. Nụ cười của Tiêu Lâm Xuân còn đang treo trên môi, trong phút chốc thì cứng đờ, như một con quỷ không xương co cóp ở trên bàn. Cô ta hy sinh bản thân, vất vả lắm mới gạt được Thương Chiết Sương đến nơi này, là để cho nàng ta nghỉ ngơi một đêm trong phòng. chứ không phải đi tìm một nơi nàng ta thích hơn cả sự nghỉ ngơi đâu. Chương 8, gà gáy 2. Thương Chí Sương không quan tâm đến Tiêu Lâm Xuân đang giả chết một bên. Dù sao một con quỷ cũng không cần nghỉ ngơi, chỉ cần bằng mình nghỉ ngơi dưỡng sức. Khi đến lúc đó, thật sự đến căn nhà ở phía tây bắc, không mệt mỏi vì bị Tiêu Lâm Xuân tra tấn tinh thần. Mấy ngày đi đường cả ngày lẫn đêm đã khiến nàng hơi mệt. Vừa nằm xuống nhắm hai mắt lại đã nặng nề sa vào mộng đẹp. Tiêu Lâm Xuân giả chết một hồi, lúc này mới ngẩng đầu liếc trộm Thương Chiết Sương. Cô nương này đã nằm trải trên giường ngủ mất rồi. Đôi mắt như vì sao đã đóng lại, hàng mi dài phập phồng theo hô hấp hấp dẫn. Tiêu Lâm Xuân thở dài, chấp nhận số mệnh, dương mắt nhìn đường chân trời đã tối ngoài cửa sổ, bắt đầu ngây ngốc. Ban đêm yên tĩnh dường như đang thời gian đang ngưng động. Trong đầu Tiêu Lâm Xuân đang nghĩ ngợi mấy câu chuyện vẩn vơ, mấy truyền thuyết hồi nhỏ mẫu thân kể lại, khiến trong lòng cô không nhịn được rùng mình. Cô ôm đầu vùi vào cánh tay, bên tai tràn ngập những âm thanh kỳ quái mơ hồ bên ngoài cửa sổ. Theo lẽ thường, đồng thôn còn có người sống nhân khí nên không giống như Thương Chiết Sương ngày thường ngủ ngoài trời nơi âm khí tràn đầy. Không hiểu sao nỗi bất an dâng lên từng đợt như thủy triều ầm ĩ ào ạt. Ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng động lớn vang lên. Con quỷ thần hồn nát thần tính Tiêu Lâm Xuân ngẩng đầu lên giật mình nhìn cửa sổ đang khép hờ. Vào thời khắc này tựa hồ trong phòng cũng phát ra tiếng vang. Cô ta không dám cử động, thân thể vốn hư ảo như bùn nứt cứng đờ ra. Cô ta bất động tại chỗ, sớm quên bản thân là quỷ, có thể hóa thành khói đen trốn vào tay áo của Thương Chiết Sương. Một gương mặt phóng lớn trước mặt cô ta, lát sau cười vui vẻ với cô ta. Cô thật đúng là một con quỷ nhát gan nhất mà ta từng gặp. Thường Chiết Sương chẳng biết tỉnh từ lúc nào, lười biếng nhìn cô ta, ngáp một cái. Đừng kính sợ như vậy, phải đi rồi. Tiêu Lâm Xuân nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chút nữa thì nước mắt đã tràn ra, ủy khuất biến thành một làn khói đen chui vào tay áo của Thường Chiết Sương. Đi thì đi, cùng lắm cô nhìn không nhìn là được. Đồng thôn bị bóng đêm bao trùm, không có một tia ánh sáng, giơ tay ra cũng không phân biệt được năm ngón. Tiêu Lâm Xuân căn bản không hiểu Thương Chiết Sương làm sao có thể đi tới đi lui tự nhiên trong bóng đêm đen như mực này. Cô ta đã thầm hạ quyết tâm không nhìn bất kỳ thứ gì, chỉ chăm chú dán lên tay áo của Thương Chiết Sương, bất động như núi. Thương Chiết Sương dựa vào cảm nhận phương hướng băng qua mấy nóc nhà tầm thấp, sau đó đứng bên một thân cây khô héo. Mắt của Thương Chiết Sương đã thích nghi với bóng tối, có thể loáng thoáng nhìn ra người hay vật. Nhưng căn nhà trước mắt bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng trong màn đêm âm trầm, khiến nàng cảm thấy hơi chướng mắt. Nàng híp mắt đến gần một chút, vất vả lắm mới thích ứng ánh sáng ở bên cửa sổ. Lúc này Tiêu Lâm Xuân ở trong tay áo lắc lư một cái mà giật mình. Nàng phất tay áo lôi Tiêu Lâm Xuân đang run lập cập ra, trầm giọng hỏi: Người đang làm cái gì vậy? Dù Tiêu Lâm Xuân không nhìn nhưng thính giác lại cực kỳ nhạy cảm. Cô ta dồn sức leo lên người Thương Chiết Sương, thút thít bên tai: Người không nghe thấy âm thanh kỳ quái sao? Âm thanh kỳ quái? Thường Chết Sương hỏi lại cô ta, lúc này mới nhận ra trong tiếng gió hình như còn có một tiếng nhạc nhàn nhạt, nhạt. Nếu không chú ý lắng nghe thì khó mà phát hiện. Gió truyền đến từ căn nhà đó, không cần suy nghĩ cũng đoán được đoạn nhạc đó bắt nguồn từ đâu. Thật sự phải đi qua đó sao? Tiêu Lâm Xuân gắt gao dán lên mặt của Thương Chết Sương, hận không thể hòa cùng một thể với nàng. Nếu không thì cô ở đây đi. Lời của Thương Chết Sương còn chưa dứt, Tiêu Lâm Xuân liền im bặt, làm ra bộ dáng thấy chết không sờn, tựa như chỉ cần Thương Chết Sương không vứt bỏ cô ta, bảo cô làm gì cũng được. Muốn theo thì yên tĩnh một chút. Thời khắc này, trong mắt của Thương Chết Sương lướt qua như có hàn khí, như đôi mắt sắc bén của một con chim ưng chứa một tầng sương mù mỏng như băng. Tiêu Lâm Xuân biết nàng đã đụng dụng tâm trong chuyện này, không dám tiếp tục quấy rầy, lặng lặng bám vào vai của nàng. Càng gần căn nhà nhỏ, đoạn nhạc đó càng rõ ràng. Âm thanh của tỳ bà phối cùng sáo phối ra một đoạn nhạc u ám, phả vào trong bóng đêm, lộ rõ vẻ quỷ dị trong bóng đêm yên lặng như tờ. Thường Chiếc Sương nhẹ nhàng nhảy lên, đã chạm chân lên lóc nhà. Nàng cúi xuống, mở ra một mảnh ngói. Ánh đèn mờ nhạt xuyên qua khe hở chiếu lên gương mặt của nàng. Ban đầu Tiêu Lâm Xuân thề đánh chết cũng không có nhìn, nhưng ánh sáng cực kỳ chói mắt trong đêm khiến lòng hiếu kỳ của cô trỗi dậy, cũng cúi đầu với Thương Chiếc Sương ngắm nhìn ở trong căn nhà. Không nhìn còn đỡ, nhìn thấy cô ta suýt chút nữa tuột xuống vai của Thương Chiếc Sương. May mà một ngón tay còn ôm lấy vạt áo của nàng ấy. Căn phòng cực kỳ trống trải, không có bài trí gì. Bốn phương tám hướng, đông tây nam bắc trong phòng đều đốt hai ngọn nến làm sáng bốn góc phòng. Ở trung tâm không có sáng bằng, nhưng ở nơi đó lại đang có một nam tử mặc áo trắng đang đứng. Ánh đèn nhàn nhạt hắt lên sườn mặt như bóng ma, khiến người khác không nhìn rõ mặt mũi của hắn. Đêm nhạc vang lên bất ngờ, nam tử kia sau khi nghe tiếng nhạc tựa như bị chạm đến một cơ quan nào đó, phất ống tay áo lên tạo ra một đường cong duyên dáng, động tác nhẹ như mây trời bay lên cùng với tay áo giữa hư không, rồi tựa như bước lên ánh của ánh trăng. Nam tử dựa theo tiết tấu của tiếng nhạc xoay người nâng lên, vũ điệu ủy mị kiểu diễm còn dẻo dai ôn nhu hơn cả nữ tử vạn phần. Nam tử trong phòng nhảy múa, tiếng nhạc cũng dần lớn lên. Trong lúc hoảng hốt, Thường Chiết Sương tự hồ nhìn thấy chút hình tượng kỳ lạ, nhưng vừa nhấc tay chạm lên lại bị đau đớn mà rụt lại. Này, cô làm gì đó? Lúc này nàng đã cúi đầu xuống nhà, đôi mắt âm u đầy tử khí phảng phất cứng lại trong một lúc. Tiêu Lâm Xuân đang cố gắng dùng hết khả năng kéo vạt áo của nàng ra ngoài. Thường Chiết Sương hồi phục tinh thần, vô thức thu tay lại. Cô nhìn đi, lúc trước còn không có chào đón ta, lúc nãy nếu không có ta, bây giờ có lẽ cô đang khiêu vũ của nam nhân này rồi. Tiêu Lâm Xuân thấy Thường Chiết Sương đã tỉnh lại, lặng lẽ thở nhẹ ra, trong lời nói cũng không nhịn được phàn nàn mấy phần. Hành động điên rồ vừa rồi của nàng thật sự rất dọa người. Cô ta ở một bên gấp đến độ không biết phải làm sao. May mà cô ta nắm lấy vạt áo của nàng có chút hữu dụng. Ánh mắt Thường Chiết Sương nổi lên mấy phần không vui, tiếp theo còn nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Đúng là một cái bẫy vừa nhàm chán lại vừa bỉ ổi. Nhàm chán? Tiêu Lâm Xuân ngây ra rồi thốt lên. Nhàm chán mà cô vẫn còn ngần ỉ vào ta hay sao? Rồi dán vào gần người Thường Chiết Sương. Nếu Thường Chiết Sương nói đây là một cái bẫy, cô nên thành thật ngoan ngoãn trở bên người nàng ấy là được, bớt bị tăng thân một mình ở trong bẫy. Đến lúc đó muốn siêu sinh còn không được nữa. Còn Thường Chiết Sương một bên chỉ nhàn nhạt quét mắt ở toàn bộ căn phòng một lần, để phiến ngói vào tay. Tiêu Lâm Xuân kinh ngạc nhìn nàng, vừa đang định hỏi không tìm đồ nữa sao, đã thấy nàng lấy mảnh ngói cứ vào cổ tay đang quấn một sợi dây tơ hồng tựa như mạch máu. Máu theo đường rạch chảy xuống. Tiêu Lâm Xuân bị cảnh tượng quỷ dị này làm cho câm lặng, quên mất lời định nói. Thường Chiết Sương để ngói về chỗ cũ, liếc sang Tiêu Lâm Xuân. Lúc này đúng thật sự phải ỉ vào cô rồi. Tiêu Lâm Xuân còn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc, một lúc sau mới hồi phục tinh thần, ngơ ngác hỏi. Cái gì cơ? Trận pháp này đơn giản chỉ là che mắt, nhưng ta là người chân mắt thịt, không thể phá được. Nhưng cô lại là thần quỷ, có thể đi xuyên vận, cũng không có linh lực gì, nên cô đi tìm mắt trận là hợp lý nhất. Tiêu Lâm Sơn sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được với ý nghĩa trong lời nói của Thương Chiết Sương. Hóa ra nàng ta bởi vì có thực thể nên bị bốn phía cản trở, còn thứ đó chính là pháp khí sao? Thật sự biết tận dụng quỷ mà. Tiêu Lâm Xuân quay đầu, không quan lòng xì một tiếng, nhưng cuối cùng cũng chịu thua trước tiếng nhạc quỷ dị liên miên không dứt, chấp nhận chui vào trong phòng, tung hoành tứ phía, tìm kiếm mắt trận. Nam nhân kia còn đang khiêu vũ, rõ ràng là một nam nhân, khiêu vũ lại kinh diễm đến thế, không thua gì vũ cơ ở phường nửa phần. Dù Tiêu Lâm Xuân biết nam nhân này xuất hiện có pháp khí, nhưng trong lòng vẫn còn sợ. Cuối cùng cô ta dứt khoát nhắm nghiền hai mắt lại, tựa như con ruồi bay loạn trong nhà. Cùng lắm thì đụng phải pháp khí, còn đỡ hơn nhìn tên nam nhân này khiêu vũ. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Lâm Xuân liền bay nhanh hơn một chút. Chỉ muốn mau mau giải quyết chuyện này. Sau đó không đến một lát, thật sự mèo mù vớ được gá rán, bụng phải tháp khí. Tiêu Lâm Xuân che thân đâm đau nhức, định ra hiệu với Thường Chết Xương ngoài cửa sổ, nhưng vừa quay đầu nhìn lại, thấy nam nhân vốn dĩ đang khua trông gõ trướng, gõ trống, chẳng biết từ lúc nào đứng sau cô ta. Hai con mắt quỷ bỗng mở lớn. Tiêu Lâm Xuân cảm thấy như mình đã ngừng thở, còn bị dọa đến chết lần nữa. Đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy mình may mắn đến thế. Mình đã chết rồi. Thương! Lời cô ta còn chưa dứt, trong màn đêm yên tĩnh bỗng có gió lạnh thấu xương thổi tới, thổi cành lá rung loạn, trực tiếp mở rộng cánh cửa sổ đang khép nửa hở. Thường Chiết Sơn ẩn mình trong gió, theo nó mà vượt vào phòng, đưa cô ta đến một nơi cách xa tên nam nhân kia nhất. Cô... Tiêu Lâm Xuân dù chưa có tỉnh hồn, nhưng lúc trông thấy Thường Chiết Sơn vẫn còn yên tâm hơn nhiều. Cô nương này ném cô ta ở một nơi xó xỉnh, cách xa nam nhân này nhất, chẳng có chút ý tứ nào muốn trêu chọc hắn ta. Tiêu Lâm Xuân cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng an bài mình một hơi ở một nơi hẻo lánh, sau đó nhanh như dây đàn đứt dây lướt qua người nam nhân kia, lột xuống một bên tay áo của hắn. Nam nhân tức giận đến phá vỡ đèn trong cách đó không xa. Dưới ánh đèn, gương mặt trắng bạch phấn nhào tới, ở trên đó còn mới có mấy mạch máu nhỏ li ti. Tiêu Lâm Xuân có chút muốn khóc. Nam nhân tự hồ có chấp niệm rất sâu với khiêu vũ. Áo tay dài là thứ quan trọng nhất đối với hắn, mà thứ quan trọng như vậy lại bị Thương Chiết Sương kéo đi. Hắn vô thức nổi giận, một lát sau nhấc mình bay lên cướp lấy tay áo về. Tốc độ của Thương Chiết Sương lại là thứ hắn không thể với tới. Trong không gian chật chội này, hắn như một người chơi diều bị Thương Chiết Sương xoay mòng mòng. Tiêu Lâm Xuân đồng cảm nhìn hắn, phảng phất thấy được lúc trước mình chỉ hồ đồ đi theo chấp niệm. Nhưng nam nhân này hiển nhiên có bản lĩnh hơn nàng. Hắn thấy không đuổi kịp Thương Chiết Sương, dứt khoát dừng lại. Con người đen nhánh chứa đầy tử khí yên lặng nhìn nữ tử trước mặt, dây sau nghiêng đầu nở nụ cười toe toét. Nụ cười của hắn cực kỳ quỷ dị, độ cong của môi tạo ra nửa vòng tròn cực đại, chiếm nửa cả gương mặt. Lúc nhìn lại tưởng như khuôn mặt nguyên vẹn của hắn sắp bị đứt ra. Tiểu Lâm Xuân trong lòng hoảng sợ quay đầu đi. Thường Chiết Sương ngược lại không mảy may sợ hãi, nhẹ nhấc lông mày theo hành động của hắn, cười nhẹ. Dùng mấy chiêu cũ dích không án à? Không đổi cách dọa người khác được sao? Tiêu Lâm Xuân không nói gì. Một lúc sau, nam nhân kia rốt cuộc cũng phản ứng kịp, với ý tứ trong lời nói của Thương Chiết Sương, thần sắc càng thêm cổ quái. Đôi mắt u ám đầy tử khí uyển chuyển, quanh thân bao bọc một tầng tử khí mạnh mẽ bắn ra, suýt chút nữa quăng luôn cả Tiêu Lâm Xuân ra khỏi phòng. Thương Chiết Sương lại không thèm để ý, nhìn như càng thêm hăng hái, rồi nhảy vọt lên xà nhà, tránh luồn khí đánh tới dễ như trở bàn tay. Sau khi khí đánh, lúc này Tiêu Lâm Xuân mới cảm thấy có chút không đúng. Nam nhân này là quỷ giống nàng, quanh thân lại tản ra lệ khí và âm khí. Nam nhân buộc giải phóng ra những không chỉ có những luồng khí bình thường, trong đó còn có linh lực của pháp khí. Chẳng lẽ là... Đầu óc của nàng chưa kịp chạy qua mấy thì đã thấy Thương Chiết Sương lại xé một cánh tay áo khác của hắn ta. Hành động thế nào tựa như sẽ chọc giận hắn. Quả nhiên nam nhân không giữ được bình tĩnh, mặt xa sầm lại, từng đợt công kích rơi xuống như thiên lôi giáng xuống, ánh sáng chói mắt cực nhanh, mà sau đó còn mang theo linh lực mạnh hơn cái trước. Dường như không đánh được Thương Chiết Sương, thần hồn tiêu tán thì không thể bỏ qua. Tiêu Lâm Xuân một bên trơ mắt nhìn. Tuy nàng chỉ là một du hồn dã quỷ, nhưng đã từng nghe qua đạo gia bát quái, phàm là pháp trận không thể cứ thế mà xông vào, tìm được cửa sống mới có thể thoát ra. Mà xem như hiện tại các nàng nâm vào trận pháp không cần kiếm cửa sống, nhất định có đường đặc biệt về phá trận. Cô nương này dáng vẻ không quan tâm, Tiêu Lâm Xuân nghĩ mãi không ra nàng muốn làm cái gì. Nam nhân kia từng đạo khí quỷ, đạo sau lại còn hung ác hơn đạo trước, chỉ cần chạm tới lưng hoặc gót chân của Thương Chiết Sương. May mà nơi này trong trận chỉ là ảo cảnh, nếu không Tiêu Lâm Xuân suýt chút nữa thì nghi ngờ đồng thôn trong nháy mắt có thể bị đánh cho tan hoang. Cước pháp của Thương Chiết Sương càng ngày càng nhanh hơn, gần như lúc nào Tiêu Lâm Xuân cũng chỉ nhìn thấy một đường đỏ, một xia xét trực tiếp vấp phải khi nàng chắc trở. Đây là chuyện gì vậy? Nàng chưa kịp phản ứng đã thấy Thương Chiết Sương rơi xuống bên cạnh, tay áo dài đem nàng thu vào, tiếng nổ vỡ vụn bên vai. Dù các nàng cách rất xa nhưng màng nhĩ cũng bị tác động mà run lên lẩy bẩy. Cô... Tiểu Lâm Xuân run lên, lúc này mới nhận ra ý nghĩa hành động vừa rồi của Thương Chiết Sương. Cô không phải đến tìm pháp khí sao? Kiểu lợi dụng thứ kia cưỡng ép phá trận, cô... Tiểu Lâm Xuân lắp bắp nói không rõ, nhìn tấm gương vỡ vụn trước mặt, phút chốc cảm thấy hơi hoang đường. Các nàng lúc này vẫn đứng trong căn nhà gỗ như cũ, chỉ là căn nhà này đã rút hết huyễn cảnh trống rỗng. Đồ vật chứa trong đây không ít, chèn trúc, thượng vàng hạ cám đều có đủ. Thường Chiết Sương không trả lời, đi vài bước nhặt một cuốn sắt đầy bụi, phủi hết bụi bẩn rồi đặt nó vào người. Cô đến tìm cái này sao? Lúc này Tiêu Lâm Xuân tựa như có ai làm nghẹn, ngữ điệu hơi sai lệch. Không biết ai phong ấn pháp khí ở đây, làm hại chỉ là một cuốn vũ kỹ hấp thu linh lực của nó, biến thành yêu quái. Tìm nó thật đúng là không dễ. Thường Chiết Sương tựa như không nghe được sự kinh ngạc trong lời nói của Tiêu Lâm Xuân, tùy tiện nói một câu. Tiêu Lâm Xuân trợn trắng mắt, vừa định than thở, bỗng thấy một bóng trắng đột nhiên xuất hiện trong bóng tối. Nàng bị dọa cho run rẩy, bắt lấy tay áo của Thường Chiết Sương, nhô ra nửa cái đầu. Thường Chiết Sương tất nhiên cũng nhìn ra bóng trắng đó, mặt vẫn không đổi như trước, thậm chí không chút do dự đi về phía nó. Cô nương này thật đúng là ngồi không yên. Tiêu Lâm Xuân sợ mình sẽ chịu cảnh kinh hãi, rụt đầu trở về, không nằm trong tay áo của Thương Chiết Sương giả chết. Thương Chiết Sương cho rằng lời đồn đại không được đi đêm ở đồng thôn là vì pháp khí này ban đêm tắc quái, tạo thành huyễn quảnh. Hết tập 2. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng đã được nghe bắt đầu vào câu chuyện rồi. Những cái chuyện ly kỳ cùng với những tiên, gọi là những chuyện kỳ quái đi cùng với Thương Chiết Sương, đó chính là Tiêu Lâm Xuân, một quỷ hồn mang theo chấp niệm và vẫn còn vương vấn ở nhân gian. Một quỷ hồn mang theo chấp niệm muốn có lại được thân phận của Tiêu gia. Và tập này chúng ta cũng đã được nghe sự thật về Tiêu gia cũng như thân phận của Tiêu Lâm Xuân ở Tiêu gia, là con gái của một kỹ nữ, có mang về ông chủ của Tiêu gia và cũng đã biết được nguyên nhân vì sao khuôn mặt của Tiêu Lâm Xuân lại trở nên bị rạch đến rách nát đến như vậy, mà là do chính Tiêu Lâm Xuân tự tay mình rạch. Mà lúc đó nàng vẫn còn rất là nhỏ, mà một cô bé có bản lĩnh đánh đổi lên thân phận cùng với khuôn mặt xinh đẹp của mình để có thể có được số tiền nuôi sống bản thân mình cũng như là mẫu thân đang bị bệnh nặng, chữa bệnh cho mẫu thân. Đúng là một cái cô bé có tính cách mạnh mẽ và thực sự là hiếu thuận. Thì chúng ta ngay từ đầu thì cũng đã thấy được những cái lớp nhân vật thực sự là thú vị và rất là rõ ràng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình ở trong những tập truyện sắp tới của bộ truyện này, và ủng hộ mình trong những bộ truyện tiếp theo mình sẽ diễn học cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you, bye bye.